Chương 627, nữ nhân lãng mạn. Ngay tại công tác gác ma nhà máy, bị tùy tiện biến thành phế tích. Một khung tiếp lấy một khung bị sản xuất ra, cải tiến hệ thống vũ khí, cường hóa ma pháp động cơ ác ma máy bay chiến đấu, đồng dạng tại bạo tạc bên trong biến thành một mịn. Hệ lạn phá hủy ác ma công nghiệp thể hệ tác chiến mục tiêu, hiển nhiên dễ như trở bàn tay liền thu được hiệu quả. Khoảng cách hệ lạn hiệu gần nhất một tòa ác ma thành thị, mấy triệu nhân khẩu ác ma cỡ lớn thành thị, ngay tại vài giây đồng hồ bên trong, triệt để biến mất khỏi thế giới này. Ác ma bộ đội tập kết đến tòa thành thị kia phụ cận mấy chục vạn đại quân, thành thành phố này vật bồi táng. Mà đến tiếp sau ác ma bộ đội, cũng sẽ bởi vì vũ khí hạt nhân hủy diệt, trở nên bước đi liên tục khó khăn không đáng kể. Toàn bộ ác ma phản kích kế hoạch khả năng đều muốn trì hoãn, bởi vì ác ma bộ đội các quan chỉ huy căn bản không biết, dạng này vũ khí hạt nhân, ma pháp đại lục bên kia đến tột cùng còn có bao nhiêu. Nếu như tùy tiện tập kết bộ đội, lại một lần nữa bị nặng nề như vậy bạo tạc công kích, mình không sai biệt lắm chẳng khác nào nói là đang tự tìm đường chết. Đến lúc đó, không chỉ là mình dẫn đội binh sĩ hết thảy muốn chết, liền ngay cả mình QNZ không có khả năng tránh thoát dạng này tận thế hạo kiếp. Đối với một nữ nhân tới nói, một cái nam nhân chịu vì nàng thả một viên thuốc phiện tiêu, tuyệt đối là một kiện chuyện lãng mạn. Đối với một cái ác ma nữ nhân mà nói, một cái nam nhân chịu vì nàng thả một viên một lần đủ để hủy diệt một tòa thành thị to lớn khói lửa, QNZ đồng dạng là một kiện chuyện lãng mạn. Á lìn xì ạ khát vọng phá hư cùng hủy diệt, nàng thực chất bên trong tràn đầy chinh phục đối thủ dục vọng, trong đầu đều là trà đạp địch nhân ảo tưởng. Hiện tại, nàng đứng tại tòa này to lớn thành quách phía trên, thấy được kia xa xôi, lại gần trong gang tấc to lớn mây hình ấm, cảm thụ được kia hướng mặt thổi tới, không tính cương liệt nhưng cũng không tính tự nhiên gió. Kia là một tòa thành thị bị trong nháy mắt hủy diệt, nàng thậm chí có thể cảm nhận được tứ tán linh hồn tại kêu thảm tại dày vò. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi vị của tử vong, mùi vị này ạ lỉn xì ạ vô cùng thích. Mặc dù nàng biết đây chỉ là giác quan đang tắc quái, nhưng loại này để người thần thanh khí sảng tuyệt vọng, thật là quá làm cho nàng thích. Nhân sinh, không phải liền là hẳn là chinh phục đối thủ như vậy sao còn sống? Không phải là vì gặp được dạng này một cái đối thủ sao cho dù chết, không phải cũng hẳn là bị địch nhân như vậy bẻ gãy yết hầu sao không thể không nói, cảm giác này thật siêu tốt, ta muốn hủy diệt hắn nắm giữ cường đại như vậy vũ khí người ta nhất định phải tự tay hủy diệt hắn ạ lìn xì ạ mỹ lệ trong con mắt tràn đầy hào quang, nàng cả người phảng phất đều run rẩy bắt đầu. Hít sâu một hơi, ạ lìn xì ạ hưởng thụ lấy chỉ có một mình nàng có thể cảm nhận được mỹ hảo. Quyến luyến. Để nàng thậm chí có chút lưu luyến không rời. Đứng ở sau lưng nàng ác ma tướng lĩnh, thậm chí nghe được mình ma vương bệ hạ, dùng cũng không có tận lực áp chế thanh âm, mở miệng cảm khái nói, thật muốn lại nhìn một lần dạng này hùng vi cảnh tượng, cái này ác ma tướng quân có chút túi đầu, khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút, đây chính là mấy trăm vạn người trong nháy mắt bị bốc hơi một kích chí mạng, ma vương đại nhân vợ ơ y ma hưng phấn giống như vừa ngủ qua nam nhân. Trong thanh âm đều mang đầy cõi lòng hy vọng tiểu mị không thèm để. Ý chút nào dưới tay mình người làm sao nhìn mình ạ lỉn xỉ ạ, quan sát kia tràn ngập tử vong cùng huy hoàng to lớn bạo tạc, nhìn xem kia kinh khủng lơ lửng trên trời cao mây hình ấm, trên mặt nhưng như cũ treo biến thái tiểu dung, quá làm cho người ta hưng phấn chinh phục đối thủ như vậy, mới là ta đi vào trên thế giới này ý nghĩa nếu như nắm giữ khủng bố như vậy lực lượng người là cái nam nhân. Ta đem hắn cột vào giường của ta đầu để hắn mỗi ngày liếm láp hai chân của ta nàng khép hở lên hai con. Mắt của mình, một bên nói một bên lẻ lưỡi, ôn nhuận mình môi đỏ. Nếu như nàng là một nữ nhân, vậy liền càng có ý tứ coi như thất bại. Ta cũng hẳn là bị cường đại như vậy vũ khí giết chết. Dạng này mới sẽ không ủy khuất tính mạng của ta. A càng ngày càng có ý tứ ta đều không kịp chờ đợi đi lên nàng một bên nói. Một bên dùng tay vướt ve trước mặt tưởng thành lỗ châu mai. Ha ha ha ha ha ha ha ha nói đến chỗ này ạ lỉn xì ạ nhún nhún hai vai lớn tiếng yêu kiểu cười bắt đầu, ma pháp bản nguyên ngươi có thể gặp được đối thủ như vậy, thật đúng là còn thật là khiến người ta cảm thấy thú vị thật sự là quá thú vị hô vẩy lên sau lưng áo choàng. Ạ lỉn xì ạ đột nhiên xoay người lại, nhìn xem đứng ở sau lưng nàng mấy cái thân cao vượt qua 2 mét tờ ác ma tướng quân, tố thủ vung khẽ, lớn tiếng ra lệnh. Để kiểu mới vũ khí chuẩn bị sẵn sàng khởi động tất cả ma pháp máy thăm dò. Chuẩn bị kỹ càng pháp thuật phòng ngự vâng ma vương bệ hạ mấy cái tướng lĩnh quỳ một chân trên đất, túi đầu muộn thanh muộn khí đáp ứng nói. Không biết là bởi vì vũ khí hạt nhân cương phong quan hệ, vẫn là nguyên nhân gì khác, theo một cái ác ma thành thị hủy diệt, tràn ngập tại ẻn trở cả phụ cận sương mù, vậy mà tại thời gian một ngày bên trong thời gian dần trôi qua tán đi. Theo mọi người thấy trên đỉnh đầu gần gần xa xa mấy cái mặt trăng, mọi người giờ mới hiểu được ma giới cùng bọn hắn chỗ ma pháp đại lục, kỳ thật cũng không hoàn toàn tương tự. Viên này thể tích tinh cầu khổng lồ có 3 cái vệ tinh, hiển nhiên nơi này cùng cờ rít quen thuộc thế giới hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít khác biệt. Đếm không hết dễ lạn hữu quân đội đã tại ác ma này tinh cầu bên trên tập kết, ẻn trở cả binh doanh bất kể thế nào khuyết trường, vẫn như cũ chen chúc không chịu nổi. Kiểu mới ma pháp cách ly phục đã bắt đầu đại quy mô trang bị bộ đội, hệ lản khi quen thuộc sáng tạo kỳ tích, lần này hoàng gia công nghiệp tập đoàn dùng bọn hắn hành động thực tế, lại một lần nữa sáng tạo ra một cái kỳ tích vẹn vẹn chỉ dùng 32 giờ, cái này toàn thế giới kỹ nghệ lớn nhất tập đoàn, liền tập trung lực lượng, cải tiến hoàn thành 10 đầu ma pháp cách ly phục dây truy hệ nở san nở suất mà những này dây truy hệ nở san nở suất hết ngày dài lại đêm thâu sản xuất, đem liên tục không ngừng kiểu mới. Động lực xương vỏ ngoài, đưa đến cần gấp bọn chúng tiền tuyến. Hiện tại ẻn trở cả, khắp nơi đều có thể trông thấy mặc máy mò cờ xương vỏ ngoài binh sĩ, đang giúp đỡ kiến thiết càng nhiều chỉ huy căn cứ, còn có vật tư trữ hàng căn cứ. Tại một cái khác trên đảo nhỏ, một cái to lớn cự hình trong phi trường, một khung sắt bên một khung cỡ lớn máy bay vận tải ngay tại mặt đất nhân viên chỉ huy điều động dưới, sắp xếp thành thẳng tắp một đoạn. Máy bay phần đuôi cửa khoang chậm rãi mở ra, một cái khuôn mặt quen thuộc cứ như vậy mặc xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ, đi máy bay hạ cánh. Niên kỷ cũng không tính lớn, một mực đảm nhiệm vệ lãn hữu không quân lính dù bộ đội quan chỉ huy rót giờ hẹ ở tướng quân, lần này xuất linh hắn lính dù, tiến vào ma giới tác chiến. Rót giờ hẹ ở tướng quân có huynh đệ tỉ muội, có thể chiếu cố phụng dưỡng phụ mẫu, dưới gối còn có 3 con trai 2 cái nữ nhi, dòng dõi phồn thịnh phù hợp tuyển chọn yêu cầu. Bản thân hắn cũng là mãnh liệt yêu cầu. Hy vọng trở thành lúc đầu tiến về ma giới tác chiến quan chỉ huy. Cho nên, tại tự thân vì hắn ban phát hoàng kim hùng ưng huy chương về sau, cờ rít hạ đạt rót giờ hẹ ở tướng quân tiến về ma giới tiếp tục chỉ huy tiền tuyến lính dù mệnh lệnh. Đi theo hắn tới, còn có dòng dã 2 cái sư tuyển ra tinh nhuệ lính dù bộ đội. Bọn hắn đều phối phát có động lực xương vỏ ngoài, đeo dù nhảy cũng đều trải qua cải tiến. Hiện tại chi này lính dù bộ đội, năng lực tác chiến đã cường đại không chỉ gấp đôi tướng quân nửa giờ trước đó, đạn đạo bộ đội công kích cách chúng ta gần nhất ác ma thành thị đầu đạn hạt nhân đương lượng 1.000 van nở tấn một lính dù quan chỉ huy đi tới hẹ ở tướng quân trước mặt, đứng nghiêm chào, mở miệng báo cáo thế giới này mới nhất tình hình chiến đấu. Chúng ta Lucernao có kế hoạch hành động rót giờ hẹ ở tướng quân nhận lấy phần báo cáo kia, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, mở miệng hỏi, địch nhân phòng tuyến nhìn không chịu nổi một kích. Chúng ta đến tuột cùng đang chờ cái gì? Chúng ta không có quyền làm chủ trên biển. Tướng quân tối cao tổng bộ tham mưu cho rằng, không có hải quân đến tiếp sau ủng hộ, vẹn vẹn bằng vào không quân lính dù đột kích ác ma, tổn thất có thể sẽ rất lớn, mà lại chiến quả như thế nào cũng không dễ dàng phỏng đoán. Tên quan chỉ huy kia có chút buồn bực mở miệng hồi đáp, ngày trước khi đến, chúng ta nhận được mệnh lệnh, là tại chỗ chờ lệnh. Chờ là chờ không đến thắng lợi quan chỉ huy của ta rót giờ hẹ ợt đem văn kiện trong tay đưa trả lại cho đối phương, sau đó liền mở rộng bước chân, đi hướng nơi xa đã lập nên giản dị lính dù binh doanh. QNZ không phải là không có tin tức tốt. Tên quan quân kia đi theo mình người lãnh đạo trực tiếp bộ pháp, tại hẹ ợt tướng quân sau lưng bổ sung nói, không khí kiểm trắc bộ môn đã xác nhận, ma giới không khí là an toàn, cho nên cho phép tại 2 cái hòn đảo trên tác chiến binh sĩ. Có thể xét hái đi hô hấp của mình thiết bị. Cách suy nghe được tin tức này hẹ ở tướng quân dừng lại đều không có dừng lại, liền xốc lên trước mặt mình trong suốt mặt nạ, treo ở trước ngực của mình, ta đã sớm cảm thấy kia mặt nạ mang theo không thoải mái. Nói xong, hắn liền nhìn về phía đối phương, còn có cái gì có quan hệ lính dù bố trí mệnh lệnh, mau nói thời gian của ta có hạn, còn muốn thị sát binh doanh, sáng tác chiến thân xin còn có liền là có quan hệ không quân doanh tạc nhiệm vụ tin tức. Thứ 22 máy bay ném bom liên đội đã xuất phát, chấp hành đối địch đường ven biển tiến hành thăm dò tính đánh nổ nhiệm vụ tác chiến. Tên quan quân kia nhìn thoáng qua văn kiện trong tay, mở miệng hồi đáp. Sau đó, hắn lại lật một tờ, tiếp tục nói, mặt khác, máy bay không người lái thứ 7 trung đội QNZ tại đồng thời xuất phát, xác nhận đạn hạt nhân đã kích hiệu quả đoán chừng, lại có một cái giờ, liền có thể đến mục tiêu khu bầu trời. Một hồi nghĩ đến đem đạn hạt nhân công kích hiệu quả báo cáo đưa tới cho ta, mặt khác, dự tính đăng lục địa khu bản đồ chi tiết chế tác tốt sao lại hướng về phía trước mở ra hai chân hẹ ợt tướng quân, cũng không quay đầu lại ngay cả phân phó nhiệm vụ, mang đưa ra vấn đề. Vâng tướng quân tên này giai đoạn trước đến thủ hạ trả lời một câu, vội vàng đuổi theo, địa đồ đã làm không sai biệt lắm, thành phẩm tại ngài bộ chỉ huy tạm thời bên trong tại bên người của bọn hắn. Một khung vừa mới dừng hẳn C-130 máy bay vận tải mở ra cửa khoang, từng đội mặc xương vỏ ngoài lính dù đi máy bay hạ cánh. Trên người bọn họ cột nặng nề dù nhảy, vũ khí cố định bên ngoài xương cốt bên trên, nện bước nặng nề bước chân, dọc theo máy bay rộng mở tháo dỡ dùng đường dốc, đi xuống máy bay tập hợp.